Tốt nhất con dê, chương 1795, nhân tính khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ nghe được lưng còng lão đầu lời này không khỏi nao nao. Chỉ cho là lưng còng lão đầu đang đùa cái gì gian kế. Cười lạnh một tiếng, nói ra, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi cho rằng dựa vào hoa ngôn xảo ngữ liền có thể thoát chết sao? Ta cho ngươi thêm một phút. Nếu như ngươi còn không tự vận, vậy ta chính là liều lên cái mạng này, cũng phải tự tay tiễn ngươi lên đường. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ biến sắc, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị, đồng thời cho Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long ra tay giúp đỡ. Hắn biết rõ, lấy mình bây giờ trạng thái. Chỉ sợ khó mà rảo sát lưng còng lão đầu, dù sao là thanh lý môn hộ, cũng vô vị cái gì lấy nhiều khi ít. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn người lập tức hiểu ý. Bắp thịt cả người cũng đột nhiên lúc đó kéo căng. Chậm đã, các vị mà lại an tâm chớ vội. Mặt đỏ hán tử tranh thủ thời gian hướng Lâm Vũ bọn người vẫy vẫy tay. Ra hiệu Lâm Vũ bọn hắn đừng xung động. Quay đầu kinh ngạc hướng lưng còng lão đầu nhi hỏi, Ngưu lão gia tử, ngài ý là, bọn hắn thông qua khảo nghiệm, lưng còng lão đầu không nói gì, mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, cả người trên thân lúc trước cái kia cỗ lăng lệ sát khí trong lúc đó tiêu tán không thấy. Đổi lại một luồng hiền lành cùng vui mừng, cái gì khảo nghiệm, Cang Kim Long có chút hầu nghi thấp giọng hỏi, ha ha, chúc mừng các vị. Thông qua được chúng ta huyền vũ thượng khảo nghiệm, mặt đỏ hán tử cười lớn hướng Lâm Vũ đám người nói. Kỳ thực phát sinh tất cả những thứ này, đều là giả, là đối tông chủ một loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm, lừa gạt quỷ đâu? Giác Mộc Giao cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, cái này lão đồ vật sợ chết, cho nên liền cùng ngươi liên thủ viện như thế cái vụng về lấy cớ đúng không? Giả. Bách nhân đồ cũng trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải chúng ta kịp thời đuổi tới, đứa nhỏ này chỉ sợ đã mất mạng, thật chỉ là khảo nghiệm, tất cả những thứ này đều là diễn xuất tới. Mặt đỏ hán tử cao giọng cười một tiếng, tiếp theo hướng núp ở vân chu trước thân hài đồng kia hô. Băng lưu tử, đừng giả bộ, được gọi là băng lưu tử tiểu hài nghe tiếng lập tức quét qua lúc trước hoảng sợ ủy khuất. Ngã nhào một cái lật đến tường viện trước mặt, tiếp theo thả người nhảy một cái, mười phần linh hoạt nhảy tới đầu tường ngồi xuống, trước một giây còn nước mắt lưng tròng hai mắt, lập tức cười cong lên, chỉ vào Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao bọn người cười to nói. Các ngươi đều bị ta lừa, thực ngốc, làm càn, không được vô lễ, mặt đỏ hán tử hướng băng lưu tử a mắng một tiếng. Làm cái giơ tay muốn đả động làm. Băng lưu tử lập tức co lên não đại, bất quá vẫn là che miệng một trận cười trộm, thần sắc lúc đó tràn đầy hài đồng đắc ý. Lâm Vũ cùng Cang Kim Long bọn người thấy cảnh này không khỏi biến sắc. Trong mắt viết đầy kinh ngạc, ngươi vừa rồi đều là giả. Giác Mộc Giao không dám tin chừng mắt băng lưu tử, đứa nhỏ này diễn kỹ thật sự quá tốt rồi. Hắn một chút đều không nhìn ra vừa rồi hết thảy đều là giả. Đứa nhỏ này là cháu ta, mặt đỏ hán tử vừa cười vừa nói, hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin chưa, tất cả những thứ này nhưng thật ra là chúng ta cùng Ngưu lão gia tử đã sớm thương lượng xong. Đều là giả, Lâm Vũ thần sắc kinh ngạc hỏi, vừa rồi tiếng khóc cùng cái gọi là lấy huyết luyện dược đều là giả. Ngươi căn bản không có luyện loại này tà công, đều là giả, chính như tiểu tông chủ lời nói. Ta tinh đấu tông hậu nhân, há có thể làm loại này thương thiên hại lý tán tận lương tâm hoạt động. Lưng còng lão đầu cười gật gật đầu, tiếp theo biến sắc, cung cung kính kính hướng phía trên mặt đất một quỳ, trang trọng nói, tinh đấu tông huyền vũ tượng Ngưu Kim Ngưu hậu nhân gặp qua tông chủ. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn người trố mắt giật mình nhìn xem lưng còng lão đầu cái này thật lớn tương phản. Một thời gian có chút không có kịp phản ứng, liền Lâm Vũ cũng có chút không biết làm sao, còn không có từ vừa rồi tức giận rút ra đi ra. Tiến lên đỡ lưng còng lão đầu không phải, không đỡ cũng không phải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Các ngươi nhàn không có việc gì nắm chúng ta trêu đùa a? Giác Mộc Giao hơi có chút tức giận thấp giọng chất vấn nói. Đại chất tử chớ tức giận, mà lại nghe ta giải thích. Lưng còng lão đầu đứng người lên, hướng Giác Mộc Giao cười ha hả nói ra. Luận niên kỳ, ta so cha ngươi còn phải lớn. Bảo ngươi một tiếng đại chất tử, không đủ đi. Nói xong hắn quay đầu hướng Lâm Vũ lần nữa thở dài nói. Còn xin tông chủ chịu tội, chúng ta làm như thế, cũng là vì tuân theo tổ huấn. Tuân theo tổ huấn, không sai, chúng ta tổ tiên có bàn giao. Nhưng phàm là tinh đấu tông tông chủ, không chỉ cần muốn thân thủ siêu phàm, càng cần hơn phẩm hạnh đoan chính. Lòng dạ lỗi lạc, chỉ có tài đức vẹn toàn người, mới có tư cách lấy đi chúng ta tinh đấu tông quý giá nhất đồ vật. Lưng còng lão đầu vừa cười vừa nói. Cho nên chúng ta tổ tiên liền xếp đặt như thế một cái bẫy. Mặc kệ người nào đợi đến tân nhiệm tông chủ, đều muốn tại giao ra đồ vật trước đó. Thiết chí loại này khảo nghiệm, chỉ có thông qua được khảo nghiệm, chúng ta mới có thể đem đồ vật giao ra. Thì ra là thế, Giác Mộc Giao rộng mở trong sáng, cười lớn nói, bất quá các ngươi cái này khảo nghiệm thật là tổn hại. Một bên là cổ thư bí tịch. Một bên là nhân mạng đạo đức, cả hai còn chỉ có thể chọn thứ nhất, đổi thành người khác, chỉ sợ rất khó thông qua khảo nghiệm đi. Kỳ thực nếu như đổi thành hắn cùng Cang Kim Long, căn bản là không có cách thông qua khảo nghiệm, bởi vì vừa rồi bọn hắn rõ rệt dao động. Lưng còng lão đầu nghe được Giác Mộc Giao lời này, thần sắc nghiêm nghị, nhìn qua Lâm Vũ kính nể nói. Không sai, đây chính là đối với tình người khảo nghiệm. Bởi vậy mới lại thêm đột hiển ra tiểu tông chủ nhân đức vô song, cách chương.